chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3828, chương 3738, Nghiêu gia. Thử nghĩ một hồi, cái này nửa đêm, trăng sáng sao thưa dưới bầu trời đêm, một người mặc cho quần áo màu trắng, tóc rối bời nam tử ngồi xổm ở trên tường, dùng tối như mực ánh mắt nhìn lấy người thời điểm. Đó là một cái dạng gì cảm giác? Trong nháy mắt đó, thấy lạnh cả người trực tiếp theo hai người bọn hắn lòng bàn chân bay thẳng trán. Quỷ a, tuổi trẻ người kia hú lên quái dị, đặt mông nằm dạp trên mặt đất phát ra rất nặng nề ngột ngạt thanh âm. Không biết hắn có đau hay không, dù sao Vương Đại Đông nghe lấy thanh âm đều cảm thấy cái mông đau. Cái tuổi đó hơi lớn còn tốt hơn một số, rốt cuộc đều là cổ võ giả, đương nhiên biết cái thế giới này có quỷ quái tồn tại. Chỉ là bị một cái rất là kỳ lạ xuất hiện nam tử ngồi xổm ở trên tường nhìn lấy bọn hắn. Cái này mang đến kinh dị cảm giác vẫn là để hắn trong nháy mắt adrenaline tăng vọt. Cái này mẹ nó có chút dọa người có được hay không? Cái gì người? Lớn tuổi một chút nam tử quát hỏi, toàn thân căng cứng, Vương Đại Đông sắc mặt băng lãnh nhìn lấy hai người kia. Cảm thấy Lỗ Minh Hàn sự tình có thể suy tính một chút. Chỉ bất quá trước mắt hai người này, đã hoàn toàn không có ở giữ xuống đi lý do. Diêm Vương gia, Vương Đại Đông cười ha ha, nụ cười này để hai người dùng mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng co cẳng liền chạy, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người đều biết, trước mắt cái này người là thật Diêm Vương gia. Vương Đại Đông trước để bọn hắn chạy 39 mét, để sau giơ tay che dưới, đem hai người đập chết, được thu vào Vân Đính Trấn Thiên Tháp bên trong, thi thể chỗ lấy giữ lấy, đó là bởi vì còn có dùng chỗ. Ngày kế tiếp, ngay tại nói chuyện làm ăn Lỗ Minh Hàn tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Ta tại Hoàng Phủ Giang một bên một cái quán cà phê, chờ ngươi. Địa chỉ lập tức phát ngươi. Một cái thanh âm nam tử theo trong điện thoại truyền đến. Nói xong cũng cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lỗ Minh Hàn điện thoại ô ô chấn động một cái. Có một cái tin phát tới. Lỗ Minh Hàn trong lòng chấn kinh. Vừa mới thanh âm kia không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Sau khi hết khiếp sợ, hắn vội vàng cáo từ hợp tác với mình đối tượng. Người nào càng trọng yếu, trong lòng của hắn tự có cân nhắc. Vội vàng lái xe đến Vương Đại Đông nói địa phương. Chỉ nhìn thấy một người thảnh thơi ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Cái gì đặt ở hai ly cà phê? Lỗ Minh Hàn không chần chờ ngồi ở phía đối diện. Vương tiên sinh suy nghĩ kỹ càng, tuy nhiên trong lòng có tính toán, nhưng hắn vẫn là muốn đang hỏi một chút. Vương Đại Đông ngón tay gõ cái bàn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tám hai phần, ta tám ngươi hai. Hắn vốn cho rằng Lỗ Minh Hàn hội suy tư một chút mới trả lời, lại không nghĩ rằng Lỗ Minh Hàn trực tiếp mở miệng, cũng nhiệt tình vươn ra tay. Không có vấn đề. Vương Đại Đông nao nao, vươn tay nắm Lỗ Minh Hàn tay, hợp tác vui vẻ, hai người bèn nhìn nhau cười, hai người đều có các tính toán, Vương Đại Đông là muốn thừa cơ hội này tìm ra hậu trường hắc thủ, mà Lỗ Minh Hàn cái này mượn Vương Đại Đông tay trừ bỏ nhà mình họa lớn trong lòng. Như là đã xác định rõ quan hệ hợp tác, Lỗ Minh Hàn cũng trước tiên tiến vào trạng thái. Vương tiên sinh, vừa vặn trong tay ta có mấy nhà bảng danh sách. Căn cứ tin tức, bọn họ gần đây liền sẽ ra tay với ngươi. Nói, Lỗ Minh Hàn theo chính mình cặp công văn lập tức quất ra mấy cái trương giấy đến đặt lên bàn. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, là mấy cái gia tộc thực lực cụ thể, vô cùng kỹ càng. Đó có thể thấy được Lỗ Minh Hàn đã sớm đối mấy cái này gia tộc có ý tưởng. Vương Đại Đông không chút khách khí thu cái này mấy phần bảng danh sách. Đi tới cửa một bên quay đầu nói ra, Lỗ gia chủ ký phải đem đơn cho mua a. Lỗ Minh Hàn, ngoặc kép, Hắc Tịch ở trong lòng oán thầm nói, gặp phải Vương Lột Da là ngươi lớn nhất đại bất hạnh. Trong nhà, Vương Đại Đông thả ra trong tay ba tấm giấy, phía trên ghi lấy là ba gia tộc thực lực. Hắn phát hiện cái này ba gia tộc đều có một cái điểm giống nhau, cũng là thực lực không cao, ý nghĩ ngược lại là thật nhiều, mà lại bên trong có hai gia tộc quật khởi cũng không quá sạch sẽ. Cùng nói bên trên có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, 4 giờ chiều qua, Lâm Thi Nghiên cũng nhanh tan ca, thời gian không còn sớm. Vương Đại Đông nghĩ đến ngày mai tại đi chiếu cố cái này ba gia tộc. Chờ bọn hắn tìm đến mình, cái kia là không thể nào. Vương Đại Đông chuẩn bị đi ra cửa mua thức ăn, trở về cho Lâm Thi Nghiên làm một trận. Vừa ra cửa thì đến một chiếc điện thoại. Vương Đại Đông nhìn xem, dãy số hoàn toàn ẩn nấp, xem xét cũng là phía trên người đánh. Hắn bĩu môi, hy vọng không phải mình cha vợ. Huy. Vương Đại Đông mở miệng, đối diện thì truyền tới một thanh âm hùng hậu, kém chút để hắn lập tức cúp máy. Thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Vương Đại Đông, còn một tháng nữa cũng là quốc khánh, ngươi trở về một chuyến. Lâm Thiên dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Ta, Vương Đại Đông vốn định không đi, thế nhưng là Lâm Thiên tại nghiến răng, trời mới biết hắn bây giờ đang làm gì. Ta sẽ tới, sớm cái hơn 10 ngày, có nhiệm vụ giao cho ngươi. Vương Đại Đông nghe xong có nhiệm vụ, thì thấp giọng nói ra, ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Lâm Thiên cầm điện thoại di động trừng trong mắt. Vương Đại Đông bĩu môi, lúc này tắt điện thoại, không chút nào cho Lâm Thiên bất kỳ mặt mũi gì. Tút tút tút, giờ khắc này. Lâm Thiên mặt đều đen, cái này khốn nạn, độ u độ. Vương Đại Đông đưa điện thoại di động trực tiếp sửa xong chế độ máy bay, cũng không sợ Lâm Thiên tại đánh tới, đi biệt thự phụ cận mua mấy cái túi lớn đồ vật đem trong nhà tủ lạnh nhồi vào, dạng này đầy đủ Lâm Thi Nghiên ăn thật lâu. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông xuất hiện tại Sơn Tây Ngưu gia hào hoa đại trạch trước. Tại Lỗ Minh Hàn cho trong tư liệu, cái này Ngưu gia là đạo phía trên lập nghiệp, cũng coi như một cái lâu năm cổ võ thế lực. Bất quá trong nhà truyền thừa bí pháp không cao, đợi đến linh khí khôi phục, trong nhà mới xuất hiện cái thứ nhất nhập kiếp cường giả. Hiện tại, lần thứ hai linh khí khôi phục sau đó, Ngưu gia thông qua chiếm đoạt một nhà mới trỗi dậy cổ võ thế lực, cướp bóc bí pháp về sau, trong nhà xuất hiện đạo chủ cường giả. Vương Đại Đông nhìn Ngưu gia sau khi giới thiệu, cảm thấy Ngưu gia quả thực cũng là một cái chính cống thổ phỉ. Ngưu gia tại cái này thành thị một tay che trời, quyền thế không phải bình thường lớn, cửa hai cái đại sư tử đá có hai người cao như vậy. Cái cổ thắt hồng chu, ngoại nhân xem xét cũng là nhà đại phú đại quý. Tấn địa không hổ là cổ kim giàu có chi địa, kẻ có tiền tại trên đường cái tùy tiện một chảo cũng là một nắm lớn. Trừ bỏ Thái Nguyên Vương gia còn có giải gia bên ngoài, tấn địa cũng không thiếu, cũng là các loại đại gia tộc. Ngưu gia ở trong mắt Vương Đại Đông nhìn lấy tuy nhiên không tính toán đại gia tộc nào, nhưng tại cái này thành thị tới nói, Ngưu gia có thể một tay che trời. Ngưu gia tại trên đường trà trộn nhiều năm, căn cơ vững chắc, liền xem như nơi khác cường long ở chỗ này cũng phải cho Ngưu gia ba phần chút tình mọn. Mà lại, Ngưu gia cũng không cực hạn tại bản địa, đã sớm đem bàn tay đến xung quanh thành thị, cùng làm thế lực có nhiều ma sát, đặc biệt là những năm gần đây ma sát không ngừng, mỗi người đều muốn chiếm đoạt đối phương. Nhìn cửa hai cái sư tử đá, Vương Đại Đông đỉnh lấy khốc nhiệt mặt trời nghênh ngang đi hướng Ngưu gia cửa lớn. Ngưu gia cánh cửa uể oải đôi mắt nhìn qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.